ngưng kết biển lửa như là pha lê, vỡ vụn thành vô số phiến vẩy xuống trời cao. Sở Chim Chi Vương toàn thân lân phiến bóc ra bay tán loạn, phần bụng xuất hiện một đạo to lớn lỗ hổng, huyết dịch hỗn tạp nội tạng một mạch chảy ra. Lăng Vũ bàn tay vung lên, kim quang tản ra, đem bao phủ, hạ xuống quá trình bên trong hình thể phi tốc thu nhỏ, cuối cùng bay đến Lăng Vũ trong tay, bị hắn thu vào. Hiện tại không đói bụng, tạm thời bảo tồn lại. Tại Lăng Vũ trong mắt người khác quái vật vẻn vẹn một phần nguyên liệu nấu ăn, mà vừa rồi một đao kia chính là xử lý nguyên liệu nấu ăn thủ pháp, lột đi lân phiến, thanh lý nội tạng, chỉ chờ lần tiếp theo trước khi ăn cơm đưa lên bàn ăn. Đám người hãi nhiên muốn tuyệt, ánh mắt đờ đẫn, quá tàn bạo. Hoa Vũ Duyệt khó mà tiếp nhận, choáng váng, sắc mặt trắng bệch. Trên bầu trời còn sót lại mấy chục con sợ chim đều ngây ngẩn cả người. Vua của bọn chúng vậy mà lại lấy loại phương thức này chết đi. Đây đối với bọn chúng có hạn nhận biết tạo thành vô hạn xung kích. Sợ hãi giống như thủy triều vọt tới. Bọn chúng hoàn toàn quên đi mình số lượng ưu thế, tranh nhau chen lấn chạy trốn. Chỉ sợ mình cũng bị Lăng Vũ để mắt tới. Ly, chớ cản đường của ta. Một con huyết đồng khủng điểu một ngụm hỏa diễm phun ra, đốt tại phía trước đồng bạn trên mông, một trận mùi thịt tràn ngập ra. Ly, mà mẹ nó mẹ ngươi, con kia sợ chim phản kích, há miệng liền cắn lấy đối phương mệnh căn tử bộ vị, cái sau hét thảm một tiếng, thống khổ cùng tiêu hồn cùng tồn tại. Bọn chúng không biết, bọn chúng kỳ thật suy nghĩ nhiều, Lăng Vũ căn bản chướng mắt bọn chúng, liền ngay cả vô của bọn chúng cũng vẻn vẹn miễn cưỡng vào Lăng Vũ pháp nhãn mà thôi. Đám người ngây ra như phỗng, thật lâu không thể trở về qua thần đến. Đây hết thảy quá mức không thể tưởng tượng, quả thực tựa như phát sinh ở trong mộng, kinh dị mà hoang đường, nhưng nó hết lần này tới lần khác lại chân thực phát sinh. Không chỉ có là chủ nghệ tông sư, vẫn là võ đạo tông sư. Lão đầu bếp trưởng kính sợ lẩm bẩm nói, cái này đã siêu việt nhân vương cảnh đi. Kỳ Minh chấn kinh, cảm xúc kịch liệt chập trùng, nhịn không được hít sâu một hơi, võ hoàng cảnh cường giả. T. Tiểu Bạch ngươi gạt ta, các ngươi mới không phải đến từ cái gì thâm sơn cùng cốc, đến Huyền Thiên Đô đi thấy chút việc đời. Kỳ Nhạc bĩu môi, một mặt u oán. Đến phiên ngươi. Lăng Vũ nhìn về phía Hoa Vũ Duyệt. Hoa Vũ Duyệt cười thảm, giết chúng ta, các ngươi cũng đừng nghĩ tốt qua. Kỳ Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì, trầm giọng nói, đến cùng là ai phái các ngươi tới? Bọn hắn vì sao đánh chúng ta hàng hóa chủ ý? Hoa Vũ Duyệt cười lạnh nói, tâm ta đã chết, giết ta đi, ta liền không nói cho các ngươi. Lăng Vũ chuẩn bị động thủ, nữ nhân này đối với hắn bất kính, tự có đường đến chỗ chết. Không cho phép giết nàng, để chúng ta mang nàng trở về khảo vấn. Đúng lúc này, ba đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hai nam một nữ, ngăn ở Lăng Vũ trước người. Các ngươi, là Doãn gia người. Kỳ Minh một chút liền nhận ra bọn hắn. Đã nhận ra chúng ta, vậy liền để chúng ta đem cái này nữ nhân mang đi. Trong ba người nữ tử mở miệng, nữ tử dáng người cao gầy, khuôn mặt mỹ lệ, bình thản trong lời nói mang theo như có như không ngạo khí. Kỳ Minh lắc đầu, chúng ta không có quyền lực này. Ngươi nói cái gì? Nữ tử đôi mi thanh tú cau lại, ngữ khí có chút bất mãn. Lăng Vũ không nhìn những người này đến, trực tiếp đối bọn hắn sau lưng Hoa Vũ Duyệt xuất thủ. Ngươi dám? Hai tên nam tử hướng Lăng Vũ như thiểm điện nhô ra tay. A! Hoa Vũ Duyệt phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, cổ của nàng bị Lăng Vũ bẻ gãy. Thật nhanh! Hai người kinh hô, không dám tin, bọn hắn căn bản chưa kịp phản ứng. Lăng Vũ rõ ràng hẳn là còn tại bọn hắn trong khống chế, lại qua trong giây lát đã đột phá bọn hắn, đến phía sau bọn hắn, điều này làm cho bọn hắn cảm thấy xấu hổ giận dữ. Hai người còn muốn xuất thủ, tên kia thanh lệ nữ tử quát khẽ một tiếng, đủ rồi. Hai người dừng tay, nhìn về phía nàng, giống như là tại hỏi thăm nàng ý tứ. Các ngươi không phải hắn đối thủ. Nữ nhân thật sâu nhìn Lăng Vũ một chút, ánh mắt lạnh lùng bên trong lộ ra một chút kiêng kỵ,

kia là Kỳ gia người đang bận rộn, thông qua cấp cao thông tin hệ thống tại viễn trình chỉ đạo thao tác. Kỳ Nhạc, Kỳ Minh trở về. Bọn hắn trở về đưa tới chú ý của mọi người. Bọn hắn lúc này dừng tay lại bên trong làm việc xông tới. Nhiệm vụ hoàn thành a. Hoan nghênh về nhà. Kỳ Nhạc, Kỳ Minh là Kỳ gia dòng chính, địa vị rất cao, nhân duyên cũng tốt. Phụ thân đâu? Kỳ Minh hỏi. Gia chủ được mời đi Túy Hương lâu. Phụ thân cũng đi Túy Hương lâu rồi. Kỳ Minh cười nói, vừa vặn, đợi chút nữa ta đi gặp hắn, cùng hắn hồi báo một chút tình huống. Ngươi tốt nhất đừng đi quấy rầy phụ thân, mời hắn thế nhưng là cái đại nhân vật. Đúng lúc này, một đạo dễ nghe giọng nữ vang lên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 693, Túy Hương lâu người đến là cái nùng trang nữ tử. Trang phục dù nồng, nhưng cũng coi như phù hợp. Sấn ra vũ mị cùng gợi cảm. Nàng mặc tử hồng sắc váy ngắn, lộ ra một đôi tuyết trắng bắp đùi thon dài. Dáng người uyển chuyển, một bước một nhóm ở giữa lộ ra cao quý mê người khí tức. Đại tỷ, Kỳ Minh hô, đây là chúng ta đại tỷ, gọi Kỳ Mỹ. Kỳ Nhạc một bên thấp giọng hướng Lăng Vũ giới thiệu nói, từ ánh mắt có thể thấy được, nàng cùng cái này cái gọi là đại tỷ quan hệ tựa hồ cũng không làm sao tốt. Hoặc là nói, huynh muội bọn họ cùng cái này đại tỷ quan hệ đều không thế nào tốt. Các ngươi tiêu tốn thời gian quá dài, doãn ra tới qua người, biểu thị ra bất mãn của bọn hắn. Các ngươi để phụ thân rất khó chịu. Kỳ Mỹ nói, bớt chút thời gian đi hướng phụ thân nhận lầm đi. Chúng ta kém chút trên đường chết mất. Kỳ Minh trầm giọng nói, ồ, phải không? Kỳ Mỹ ngữ khí không mặn không nhạt, các ngươi đây không phải còn sống trở về rồi sao? Hàng hóa đều mang về đi. Duy chỉ có chuyện này không thể xảy ra vấn đề, doãn ra trách tội xuống chúng ta chịu không được. Khi đó các ngươi xảy ra chuyện là tiểu, thành gia tộc tội nhân là lớn. Đại tiểu thư, lời này của ngươi có chút quá phận. Có người yếu ớt đến cùng nói. Ta nói chuyện, có phần ngươi chen miệng đây. Kỷ Mỹ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Người kia yên lặng cúi đầu. Ta đi. Kỷ Mỹ khoát tay, ở nhà hào hào đợi. Chờ ta cùng phụ thân trở về. Cùng phụ thân cùng một chỗ. Đại tỷ ngươi muốn đi đâu? Kỳ Nhạc hỏi. Túy Hương lâu. Kỳ Mỹ dừng bước lại, trong đôi mắt đẹp ngạo khí lấp lóe. Ta là đại tỷ, đương nhiên phải bồi tiếp phụ thân cùng một chỗ. Mà lại lần này yến hội, ta thế nhưng là đảm nhiệm lấy một cái vô cùng trọng yếu dẫn độ nhân vật. Dẫn độ nhân vật? Kỳ Nhạc không hiểu. Hắn là ai? Kỳ Mỹ ngay từ đầu liền chú ý tới Lăng Vũ, thực sự là cái này nam nhân quá mức tuấn mỹ, đẹp, cái chữ này dùng tại nữ nhân trên người, nhưng nếu là dùng để hình dung cái này nam nhân, không có chút nào khó chịu. Trên đường gặp phải một người bạn, giúp chúng ta không ít việc. Kỳ Nhạc nói, thật sao? Kỳ Mỹ thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm nói, đẹp mắt túi ra liên miên bất tận, lực lượng địa vị mới là trọng yếu nhất. Cùng vị hôn phu của ta kém xa. Giọng nói của nàng không đủ kiên định. Hiển nhiên là tự nhủ nghe được lời này không có lòng tin gì. Giống nàng loại này cao ngạo nữ nhân nhìn nam nhân chủ yếu vẫn là nhìn năng lực. Nhưng Lăng Vũ Nhan giá trị quá cao. Cơ hồ phá vỡ nàng cái nguyên tắc này. Đây là tại Lăng Vũ vì không làm cho rối loạn. Tận lực thu liễm khí chất tình huống dưới. Nếu như tại một nữ nhân quốc gia. Lăng Vũ đoán chừng đều không cần xuất thủ, liền có thể chiếm lĩnh kia phiến quốc thổ. Vị hôn phu. Kỳ Nhạc nghe thấy được ba chữ này. Đến lúc đó ngươi liền biết. Kỳ Mỹ tâm tình nhìn qua không sai, lắc eo đi ra đại môn, đột nhiên lại quay đầu lại, tùy ý nói. Ngươi con chó kia, đừng ở đặt ở ngoài cửa, có chút xuẩn, có hại ta Kỳ gia hình tượng. Tiểu thép trứng cúi xuống cái đầu nhỏ. Hai con thật dài máy móc lộ tai khả ái tiêu nghỉu xuống, trong cổ họng phát ra thấp úp thanh âm, dường như biết chủ nhân bởi vì chính mình nhận chỉ trích mà cảm thấy áy náy. Kỳ Nhạc sờ lên nó, cười nói, không sao, ngươi vẫn luôn rất không tệ, đừng ủ rũ cúi đầu, chớ để ý đại tỷ. Đến, cười một cái. Gâu gâu, tiểu thép trứng cười nói, ca, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Kỷ Nhạc hỏi. Kỷ Minh nhìn xem ngoài cửa, song quyền nắm chặt, lập tức buông ra, cười nói, còn có thể thế nào? Ta đã sớm đáp ứng mọi người cùng Lăng tiên sinh, đi Túy Hương Lâu. Túy Hương Lâu là một tòa kết hợp nếp xưa cùng hiện đại kiến trúc, chiếm diện tích to lớn, ước chừng là trên địa cầu 10 cái sân bóng lớn nhỏ, chia làm 6 tầng, mỗi một tầng đều đối ứng khác biệt xã hội giai tầng, càng cao tầng lầu đối ứng chính là càng người có địa vị. Tầng thứ nhất cho dù là Huyền Thiên Đô phổ thông trụ dân cũng có thể tiến vào, tầng cao nhất chỉ có cấp cao nhất vương công quý tộc mới có thể đi vào dùng cơm, tầng lầu càng cao, hưởng thụ phục vụ cũng càng xa hoa. Đồng dạng, tiêu phí đẳng cấp cũng theo tầng lầu tăng cao mà tăng cao, tầng cao nhất một bữa chi phí, đầy đủ một hộ người bình thường nhà áo cơm không lo cả một đời, hơn nữa còn là tương đối giàu có cái chủng loại kia. Kỷ Minh cùng Lăng Vũ giới thiệu Túy Hương Lâu đủ loại, mang theo đám người tiến vào tầng thứ nhất. Lấy thân phận địa vị của hắn là có thể tiến vào tầng thứ ba, chỉ là lần này mời quá nhiều người, bên trên lầu ba hắn thanh toán không nổi đại giới. Ủy khuất, bất quá lầu một cũng có rất nhiều không tệ đồ ăn, ngươi nhất định sẽ thích. Kỷ Minh cười khổ, không sao, đồ ăn không quý tiện, ăn ngon là được. Lăng Vũ không thèm để ý chút nào. Lầu một phục vụ là toàn tự động hóa, tự động chọn món ăn, tự động mang thức ăn lên, không có phục vụ viên. Phía trên tầng lầu mới có thể xuất hiện nhân công phục vụ, tầng lầu càng cao, phục vụ viên tố chất càng cao. Kính công tử, đầy bàn mỹ vị món ngon, mê người mùi thơm tràn ngập trong không khí, đám người vị giác bị dẫn ra, đầu lưỡi điên cuồng bài tiết nước bọt. Nhưng bọn hắn vẫn là trước nâng chén mời rượu. Công tử phá phí. Ha ha, việc nhỏ, về sau còn muốn dựa vào chư vị đâu. Kỷ Minh nâng chén, mời rượu Lăng tiên sinh. Kính ngươi. Kỷ Nhạc ngồi tại Lăng Vũ bên cạnh, cười nói. Đa tả khoản đãi. Lăng Vũ uống một hơi cạn sạch, cảm giác hương thuần, hương vị còn có thể. Mini Tiểu Bạch ngồi tại Lăng Vũ bên người. Tiểu Thép Trứng ngồi tại Kỷ Nhạc bên người, song phương đang tiến hành một trận vượt qua chủng tộc cùng sinh mệnh nhìn chăm chú. Cái trước nhe răng trợn mắt tràn đầy một loại trời sinh địch ý, cái sau phun đầu lưỡi nghiêng đầu một mặt lạnh nhạt, cao phẳng phất con mắt thỉnh thoảng còn linh lợi nhất chuyển. Lăng Vũ bắt đầu phẩm đồ ăn, tùy ý phê bình, nhưng mỗi một câu đều độc đáo mà chuẩn xác. Nói đến mọi người trong tâm khảm, đám người tán thưởng, Tiểu Bạch nói ra. Kia là tự nhiên, lão đại ta là cái mỹ thực gia. Gâu gâu, Tiểu Thép Trứng nói. Nói tiếng người, Tiểu Bạch nói. Gâu gâu, Tiểu Thép Trứng phản bác. Nghe không hiểu, Tiểu Bạch liếc mắt. Gâu gâu, Tiểu Thép Trứng xem thường. Kỷ Nhạc cười nói, nó đang nói nó chỉ thích ăn pin. Lăng Vũ nhìn xem mới kẹp lên một mảnh kim sắc thịt nướng, đột nhiên nhíu mày. Cuối cùng là không có ăn hết, lại thả trở về. Thế nào? Lão đầu bếp trưởng kinh ngạc, tại cái kia trong mâm gắp lên một mảnh khác thịt nướng. Ăn thật ngon à? Lão đầu bếp trưởng lộ ra hưởng thụ thần sắc. Sau một khắc sắc mặt đột nhiên phát xanh, về sau thanh biến tử. Cuối cùng hoàn toàn trắng bệch, trán nổi gân xanh lên, mồ hôi lạnh như mưa. Lão đầu bếp trưởng bóp lấy cổ của mình, cuồng mắt trợn trắng. Càng không ngừng nôn khan, biểu lộ thống khổ, đám người quá sợ hãi, lông tóc dựng đứng. Có người hạ độc, lão đầu bếp trưởng trúng độc. Nhanh cứu người, bác sĩ bác sĩ. Lão đầu bếp trưởng đổ xuống, hắn nhanh tắt thở. Chịu đựng a, lão đầu bếp trưởng, ai đưa cho hắn làm hô hấp nhân tạo. Đám người chân tay luống cuống, không biết như thế nào cho phải. Lăng Vũ đỡ dậy lão đầu bếp trưởng. Tại sau lưng của hắn nhẹ nhàng vỗ, lão đầu bếp trưởng thống khổ triệu chứng dần dần biến mất. Đám người rung động, loại này chỉ liệu thủ pháp thần hồ kỳ kỹ, Lăng tiên sinh chính là thần y vậy. Lăng Vũ nói, hắn chỉ là ế trụ mà thôi. Đám người, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 694, ta có thể làm một món ăn, Dương bá, ngươi thế nào? Kỷ Nhạc hỏi, lão đầu bếp trưởng uống một hớp nước, rốt cục chậm lại, lau một vệt mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi nói, ta kém chút liền thành huyền thiên sử thượng, cái thứ nhất bị đồ ăn nghẹn chết đầu bếp. Lời này nghe có chút buồn cười, nhưng không ai có thể cười được, tình huống vừa rồi thật rất mạo hiểm, lão đầu bếp trưởng Dương Bá kém chút liền chết. Nếu như không phải độc lời nói, kia Lăng tiên sinh vừa rồi vì cái gì nhíu mày đem đồ ăn buông ra đây? Có người hỏi, Lăng Vũ nói ra, ta đem nó đào thải, chỉ dựa vào màu sắc của nó và mùi liền có thể phán đoán, thức ăn này không hợp cách, làm thức ăn này đầu bếp cũng rất kém cỏi. Lão đầu bếp trưởng gật gật đầu, nói ra, mới đưa thịt bỏ vào trong miệng thời điểm, nồng đậm mùi thơm tuôn ra. Nhưng rất nhanh cỗ này mùi thơm liền tan rã hầu như không còn, thay vào đó là một cỗ cực kém cảm giác, cùng khiến người buồn nôn hương vị, nếu không ta cũng sẽ không bị nghẹn đến. Tại sao có thể như vậy? Kỷ Minh cau mày nói, Túy Hương lâu lẽ ra không có loại thức ăn này. Đây là một môn vẫn còn giai đoạn thí nghiệm món ăn. Lăng Vũ nói, lão đầu bếp trưởng sắc mặt phẫn nộ, nói ra, khẳng định là cái nào đầu bếp cầm khách hàng khi chuột bạch, tới thử nghiệm hắn món ăn mới. Thì ra là thế. Đám người giật mình, người này thật đúng là một tên hỗn đản, đây đối với Túy Hương lâu danh dự cũng là một cái tổn hại cực lớn a. Kỷ Minh đứng dậy, nghiêm túc nói, ta đi tìm người phụ trách đòi hỏi một cái thuyết pháp. Ngươi có thể đi thử nhìn một chút, nhìn người phụ trách là ta đây hỗn đản đuổi đi. Vẫn là đem các ngươi những này khách hàng đuổi đi. Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh bên trong lộ ra ngoạn vị tiếng cười vang lên. Một mặc trắng noãn váy ngắn nữ tử chậm rãi đi ra. Trước sau lồi lõm, dưới váy là một đôi mượt mà tinh xảo cặp đùi đẹp. Nữ tử tóc dài co lại, mang theo một đỉnh tuyết trắng đầu bếp mũ. Gương mặt tinh xảo trắng mốt, một đôi cắt nước song đồng tràn đầy vận vị. Môi đỏ tiên diễm, tư thái ngạo nhân. Chậm rãi cất bước ở giữa dáng dấp yểu điệu, là Túy Hương lâu mỹ nữ kia đầu bếp. Có người hoảng sợ nói, không chỉ có chủ nghệ cao siêu, địa vị cũng không nhỏ. Lão đầu bếp trưởng đối cái này đại tân sinh đầu bếp thiên tài có hiểu biết, nàng là huyền thiên đô tứ đại gia tộc hoàng gia hoàng hình, nhưng khó trách nàng sẽ nói như vậy. So với lầu một khách hàng, Túy Hương lâu khẳng định là đứng tại nàng bên kia. Có người không cam lòng, hoàng gia tiểu thư, Kỷ Minh mặt không chút thay đổi nói, ngươi làm đầu bếp muốn khai phát món ăn mới phẩm tâm tình chúng ta có thể lý giải, ngươi có thể chiêu mộ một chút tự nguyện làm ngươi chuột bạch người, nhưng hành vi của ngươi đã xúc phạm chúng ta làm Túy Hương lâu khách hàng quyền lợi. Thật sao? Kia lại như thế nào? So với các ngươi quyền lợi, vẫn là ta món ăn mới khai phát tương đối trọng yếu. Hoàng Hinh nhưng không thèm để ý chút nào nói, xúc phạm liền xúc phạm thôi, dù sao các ngươi những này không biết rõ tình hình khách hàng mới là tốt nhất vật thí nghiệm, ta cũng không muốn một ít ý đồ lấy lòng ta người, kể một ít hư giả đến ảnh hưởng phán đoán của ta. Kỷ Nhạc tức giận, Hoàng tiểu thư, ngươi khả năng không biết, Dương Bá kém chút liền. Hoàng Hinh nhưng đưa tay đánh gãy nàng, thản nhiên nói, kỳ thật cũng không phải chuyện ghê gớm gì, nơi này có ca mơ dơ, tất cả ăn cái kia đạo món ăn người phản ứng đều sẽ bị ghi chép lại, trở thành chân quý nghiên cứu vật liệu. Cho nên cho dù có người vì vậy mà xảy ra chuyện, cũng coi như hắn thực hiện nhân sinh giá trị. Lão đầu bếp trưởng tức giận đến râu ria đều nhếch lên tới, nữ nhân này làm trái phẩm đức nghề nghiệp, thân là đầu bếp. Hắn vì đó cảm thấy khinh thường. Ta thông qua giám sát đều thấy được, ngươi đối đồ ăn đánh giá rất chuẩn xác. Hoàng Hinh nhưng ánh mắt rơi vào Lăng Vũ trên thân. Ta rất thưởng thức ngươi, bất quá, ngươi nói ta là một cái kém cỏi đầu bếp. Ân, ta có chút sinh khí, bất quá ngươi nếu là nói lời xin lỗi, ta liền tha thứ ngươi. Ngươi thậm chí có cơ hội cái thứ nhất nếm đến ta khai phát hoàn thành món ăn mới phẩm. Đương nhiên, chỉ là có cơ hội, ngươi đừng vội cao hứng. Ngươi có thể đi, không nên quấy rầy ta dùng cơm. Lăng Vũ trực tiếp đánh gãy nàng. Hoàng Hinh nhưng ngây ngẩn cả người, nói, ngươi có phải hay không không biết ta? ngươi biết không biết ngươi tại cự tuyệt một cái như thế nào cơ hội, một cái rất nhiều nam nhân chèn phá đầu đều muốn lấy được cơ hội. Đánh giá rất chuẩn là một phương diện, Hoàng Hinh nhưng nguyện ý cho Lăng Vũ cơ hội này cũng bởi vì hắn dung mạo, không giống với loại kia liên miên bất tận đẹp mắt tối ra, tràn đầy một loại nào đó ma lực, càng giống là một kiện tác phẩm nghệ thuật, một kiện kiệt xuất nhất nghệ thuật đại sư cũng vô pháp chế tạo ra tác phẩm nghệ thuật. Nhưng bây giờ, Lăng Vũ thái độ làm nàng thất vọng, vốn có những cái kia hảo cảm mây khói tiêu tán. Ngươi có chút phiền. Lăng Vũ nhàn nhạt lườm nàng một chút. Hoàng Hinh nhưng đại mi cau lại, còn muốn nói nhiều cái gì? Lão đầu bếp trưởng trầm giọng đánh gãy nàng, nói: "Hoàng tiểu thư, ngươi hỏi hắn biết không biết ngươi là ai, như vậy ngươi biết không biết hắn là người thế nào?" "Ta quản hắn. Đây là một vị chân chính chủ nghệ tông sư, tài nghệ của hắn ngự chỉ ở bên trên ngươi, trong miệng ngươi cơ hội đối với hắn mà nói chẳng phải là cái gì, những lời kia quả thực buồn cười." Lão đầu bếp trưởng cảm xúc có chút kích động, một ít lời vô ý thức nói ngay. "Cái gì?" Hoàng Hinh nhưng nhìn về phía Lăng Vũ, cười lạnh nói, "Vậy ta cũng phải kiến thức một chút." Lăng Vũ giống như là cái gì cũng không nghe thấy, căn bản không để ý tới nàng, vẫn nhấm nháp còn sót lại thức ăn. "Đến một trận chủ nghệ quyết đấu đi." Hoàng Hinh nhưng có chút hăng hái nói, "Rất lâu không ai khiêu chiến qua ta, nếu như ngươi thắng, vậy ta hướng các ngươi sở hữu người xin lỗi, nếu như ngươi thua, như vậy." Nàng ánh mắt biến lạnh, rơi vào lão đầu bếp trưởng trên thân, "Ngươi là thái độ của ngươi trả giá đắt." Lão đầu bếp trưởng thân hình run lên, có chút sợ hãi, nhưng hắn không hối hận, không nói trước hắn đối một cái chủ nghệ tông sư kính trọng, Lăng Vũ cứu được hắn, cứu được thương đội sở hữu người. "Lăng tông sư, cùng nàng so, lão già ta cam nguyện trở thành các ngươi tiền đặt cược." Lão đầu bếp trưởng kiên định nói, "Nàng không có tư cách so với ta." Lăng Vũ tùy ý nói, "Ngươi lặp lại lần nữa." Hoàng Hinh nhưng thanh âm băng lãnh. Lăng Vũ thản nhiên nói, "Ta là mỹ thực gia, nhưng cũng không am hiểu xuống bếp." "Không am hiểu?" Lão đầu bếp trưởng kinh ngạc, "Đừng nói giỡn, cái kia có thể xưng thần hồ kỳ kỹ thủ pháp là ta tận mắt nhìn thấy." "A, nguyên lai ngươi là nhận sợ." Hoàng Hinh nhưng khinh thường cười một tiếng, "Tốt a, ngươi so với ta năng lực khác, chủ nghệ xem như nhược điểm." Lăng Vũ ngữ khí bình thản, ánh mắt không gợn sóng, "Nhưng ngươi cùng ta cũng không có bất luận cái gì khả năng so sánh." "Thật sao?" Hoàng Hinh nhưng thần sắc trêu tức, lạnh lùng nói, "Ta thật rất muốn mở mang kiến thức một chút đâu." Lăng Vũ nói ra, "Ta không cùng ngươi so, chung quy là sợ." "Nhưng là..." Lăng Vũ nói bổ sung, "Ta sẽ làm ra một món ăn, xem như đưa cho ngươi thù lao, đây là ta trước đó liền hứa hẹn đưa cho ngươi." Nói, hắn nhìn thoáng qua Kỷ Minh. "Lăng tiên sinh." Kỷ Minh có chút thụ sủng nhược kinh. Tin tức lan truyền nhanh chóng, lầu 1 truyền lên lầu 2, lầu 2 truyền vào lầu 3. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 695, Kỷ Pháp lại xuất hiện. Lầu 5 bên trong, một bàn xa hoa trên bàn rượu, ước chừng 10 người ngồi vây quanh nâng chén, đàm tiếu thật vui, trong đó có một người chính là Kỷ Minh huynh muội đại tỷ Kỷ Mỹ. Kỷ Mỹ ngồi tại một người trung niên nam nhân bên cạnh. Trung niên nam nhân mặt như quan ngọc, khí chất bất phàm, chính là phụ thân của nàng, cũng chính là Kỷ gia gia chủ, Kỷ Lục Phong. Kỷ Mỹ một bên khác, ngồi chính là một cái khí vũ hiên ngang tuổi trẻ nam nhân. Nam nhân mặt mỉm cười, mặc cùng loại với địa cầu Tây trang quần áo, đã có nho nhã chi ý, cũng có thân sĩ cảm giác. Kỷ Mỹ kéo cánh tay của hắn, nhìn qua rất là thân mật. Cái này nam nhân chính là trong miệng nàng vị hôn phu. Người này tên là Thiết Thần, Thiết Gia. Tại Huyền Thiên Đô cùng Ti Nhà, Hoàng Gia, Doãn Gia cùng xưng là tứ đại gia tộc. Cũng là tứ đại gia tộc bên trong duy nhất tôn trọng khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Thiết gia chủ, ngươi nhìn tiểu thần cùng tiểu mỹ quan hệ đã phát triển đến một bước này, không bằng tuyển ngày tháng tốt, đem hai người việc hôn nhân làm đi. Kỷ Lục Phong nâng chén cười nói. Đối diện,